Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2459, chương 2459, Địa Ngục Khuyển Hoàng. Cái này đầu lâu thú có long đầu, thân sói, còn có 7 đầu cái đuôi, hắn cái đuôi thượng nhúc nhích yêu diễm, đúng là một loại yêu tộc thánh hỏa, đây là cái gì quái vật? Một đám các cường giả kinh hô, cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Cái này đầu lâu thú khí tức trên thân, lại để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Có cùng tà vật hoàng giả đồng dạng khí tức, nhưng là, lại có bất đồng chỗ. Cái này đầu lâu thú trên người, còn có một loại thần thánh yêu diễm chi lực. Coi chừng, cái này đầu quái vật bị tà vật tàn hồn ăn mòn. Cổ lão thành chủ quát, nhắc nhở còn lại đồng bạn, khả dĩ chứng kiến, cái này đầu lâu thú một cái trong hốc mắt, nhúc nhích tối tăm tà lực, cùng lúc trước đầu kia tà vật hoàng giả khí tức, phi thường tương tự, trong nháy mắt, Tần Mặc đợi cũng là hiểu được, cái này đầu lâu thú khi còn sống, bị tà vật đám bọn họ đã khống chế, tại mất đi về sau. Biến thành như vậy một đầu quái vật, cũng chính là bởi vậy, cái này đầu lâu thú lưu lại lực lượng, so với vừa rồi đầu kia tà vật hoàng giả, kỳ thực muốn cường đại hơn rất nhiều. Tại đây thời không chi lực, đối với lục đại khu vực sinh linh, tác dụng vốn sẽ yếu hơn rất nhiều. Đây là một đầu địa ngục khuyển hoàng giả, Nghiêm Tông thì là kinh hô, tại hắn Bách Bảo Nang ở bên trong. Ba đầu địa ngục khuyển đã là lạnh run, cảm nhận được hắn trên người địa ngục khuyển hoàng giả khí tức. Nằm dạp trên mặt đất nhanh không đứng dậy nổi, địa ngục khuyển hoàng giả, tại Minh Thổ đã quá lâu không có xuất hiện đã qua. Hôm nay Minh Thổ địa ngục khuyển ở bên trong, tuy là có cái gọi là địa ngục khuyển chi hoàng xuất hiện, nhưng là cùng cổ xưa niên đại địa ngục khuyển hoàng giả so sánh với. Cả hai tầm đó căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Truyền thuyết, tại Minh Thổ mở mới bắt đầu. Khi đó sinh ra đời địa ngục khuyển hoàng giả mới thật sự là hoàng giả. Có được long thú, địa ngục khuyển, cùng với đại yêu huyết mạch, có thể phát động long lực, minh lực, cùng với yêu lực tam trọng lực lượng. Tại Minh Thổ minh thú trung chính là trên nhất tầng tồn tại. Hiện tại, trước mặt cái này đầu lâu thú rất có thể tự là địa ngục khuyển hoàng giả. Cho dù không phải cái kia một đầu, cũng là hắn hậu đại. Không chỉ có như thế, còn bị tà vật lực lượng ăn mòn, đã có được tà lực. Như vậy một đầu cốt thú, hắn đáng sợ trình độ, vượt qua xa trước khi đầu kia cực kỳ suy yếu tà vật hoàng giả có thể so sánh. Có uy hiếp được cổ lão thành chủ đáng sợ lực lượng. Ầm ầm, vô tận quang huy vọt lên. Cái này đầu lâu thú nhoáng một cái. Đã là lao đến, tốc độ kia nhanh như nhanh chóng điện. Lập tức đã đến phụ cận. Giống, một tiếng gào thét. Cái kia long đầu mở ra. Phun ra một đạo cốt diễm. Ẩn chứa tà lực, hơi thở của rồng song trọng uy lực. Hơn nữa, còn có yêu tộc thánh hỏa đáng sợ lực lượng. Hô, phía trước không gian trực tiếp bị rung mang. Đạo này cốt diễm đúng là vượt qua không gian, vượt qua cổ lão thành chủ, trực tiếp tướng Tần Mặc đợi bao phủ trong đó. Ngốt rồi, cổ lão thành chủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này đầu lâu thú còn có như vậy trí tuệ. Vậy mà hiểu được né qua hắn. Trực tiếp công kích trong đội ngũ còn lại cường giả. Nhưng mà, cái lúc này làm ra ứng đối, đã là đã chậm, cái này đầu lâu thú thế công quá nhanh chóng rồi. Loại này cốt diễm công kích lại trực tiếp vượt qua không gian. Căn bản không kịp phòng bị, Mặc tiểu huynh đệ, coi chừng, cổ lão thành chủ nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Hồ Tam gia có thể làm ra ứng đối. Trước tiên căng ra vô thượng thánh bào, chống cự đạo này cốt diễm công kích. Đông, ở này đạo cốt diễm ngang trời lúc, Tần Mặc một tiếng hét to, trên người vọt lên rừng rực huyết khí chi lực. Hắn cũng không vận dụng thanh kim thần diễm, thiên quyến thần diễm đối với tà vật có thật lớn khắc chế, nhưng là đối với lục đại khu vực sinh linh, khắc chế lực sẽ không có khổng lồ như vậy. Ngược lại là sở hữu huyết khí chi lực, đối với minh lực, yêu ực có thật lớn áp chế, đồng thời cũng có thể chống lại cái này đầu lâu thú trên người đáng sợ long lực. Một sát na cái kia, Tần Mặc sau lưng huyết khí phí đằng, đấu chiến thánh thể, tế thể đảo văn đồng thời thúc dục, cũng tướng huyết khí bổn nguyên chi lực thúc dục đến mức tận cùng, tạo thành ngập trời huyết khí chi hải, tướng một đám các cường giả bao phủ trong đó, một cổ cuồng phong mang tất cả, theo cái kia huyết khí chi hải chung tuôn ra, đúng là tướng đạo này cốt diễm sinh sinh thổi tan. Cường đại như vậy huyết khí chi lực, còn tu luyện thú giới một loại cái thế tế thể chi kỹ sao? Cổ lão thành chủ thần sắc biến ảo, nhận ra tế thể đảo văn một ít lai lịch. Tại cổ lão thành chủ cả đời này chinh chiến ở bên trong, cũng không phải là không có bái kiến huyết khí đầm đặc cường giả, nhưng là như là Tần Mặc như vậy, đạt tới như vậy một loại cực hạn cấp độ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đấu chiến thánh thể đệ cửu trọng cho dù rèn luyện đến mức tận cùng, hắn huyết khí chi lực cũng không đạt được trình độ như vậy. Như vậy cấp độ, chỉ sợ tiếp cận trong truyền thuyết, hoàn toàn đấu chiến thánh thể đi à. Cổ lão thành chủ lẩm bẩm nói. Lúc này, Tần Mặc thả người mà lên, trực tiếp nghênh hướng cái này đầu lâu thú, huy động hai tay, cũng không vận dụng chân cương chi lực, cũng không có sử dụng thiên quyến thần diễm, khai thiên kiếm hồn chi lực, trực tiếp dùng thân thể tới sâu lâu. Giống, cái này đầu lâu thú nổi giận gầm lên một tiếng, làm như đã minh bạch Tần Mặc ý tứ, lại cũng thu hồi trên người cốt diễm, đánh thẳng tới. Trong lúc nhất thời, một hồi cuồng bạo vật lộn triển khai, Tần Mặc huy động hai đấm, huyết khí như biển, thi triển cổ thánh quyền kỹ, mỗi một quyền oanh ra, đều hiện ra một loại tan vỡ xu thế. Tình huống như vậy, đúng là không vận chuyển chân cương chi lực, liền đem phá diệt cảnh chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Đây là một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới, chính là phá diệt cảnh rèn luyện đến một cái cực hạn, mới có thể phát huy ra đến chiến lực. Về phần đầu kia cốt thú, thì là ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới, hắn nhanh chóng cực nhanh, đúng là xé rách không gian, xuất quỷ nhập thần, vây quanh Tần Mặc điên cuồng tấn công. Tốc độ như vậy, nhìn đến một đám các cường giả tặc lưỡi không thôi, khó có thể tưởng tượng cái này đầu lâu thú khi còn sống, tốc độ kia đạt đến cái gì cấp độ. Truyền thuyết, địa ngục huyền hoàng giả trời sinh có cực tốc, khả dĩ cùng thần thú so sánh, cũng có thể dựa vào thân thể vượt qua giới vách tường, chính là minh thổ cường đại nhất tồn tại một trong. Cổ lão thành chủ thở dài, ngày xưa địa ngục huyền hoàng giả có thể cùng lục đại khu vực bất luận cái gì thiên kiêu cùng so sánh, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là vẫn lạc tại đây. Hắn hài cốt còn đã bị tà khí chính là ăn mòn, sau khi chết cũng khó có thể an bình. Hào cường đại lực lượng, nếu là cái này đầu địa ngục huyền hoàng giả khi còn sống, chỉ bằng vào thân thể chi lực, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Tần Mặc âm thầm giật mình, cái này còn là lần đầu tiên tại thân thể so đấu lên gặp được có thể thoáng áp chế bản thân một đường đối thủ. Đương nhiên, nếu là đấu chiến thánh thể lại tiến một tầng, đạt tới hoàn toàn trạng thái, Tần Mặc tương tin còn là chính mình hội còn hơn một bậc. Đáng tiếc, đấu chiến thánh thể đệ cửu trọng, như thế nào tiến thêm một bước đột phá, khó có đầu mối. Như vậy nghĩ ngợi, Tần Mặc hai tay mở ra, hắn sau lưng huyết khí chi hải tuôn ra, đúng là hóa thành một đầu chiến gấu. Hắn huyết khí chi lực lại một lần nữa tăng lên, đột phá hiện hữu gông cùm xiềng xích. Giống, chiến gấu ngửa mặt lên trời thét dài, làm như thú giới cái kia đầu khủng bố chiến gấu phủ xuống. Huy động cực lớn gấu chảo, đánh ra mà xuống, như là hai tòa núi cao trực tiếp nện xuống dưới. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ mạnh truyền ra. Đầu kia cốt thú trực tiếp bị đập bay rồi. Không cách nào thừa nhận chiến gấu đánh ra xu thế. Trực tiếp bị oanh vào hài cốt trong đống. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu lỗ thủng. Đây là thú giới chùm dưới trướng cái kia đầu chiến gấu. Mặc tiểu huynh đệ có thể hiển hóa cái này đầu chiến gấu chi linh. Cổ lão thành chủ Trừng Mục vô cùng khiếp sợ, có quan hệ thú giới chùm một sự tình, cổ lão thành chủ hay là biết đạo một ít mánh khóe. Nhất là đầu kia chiến gấu, nghe nói là thú giới rất nhiều thần thú lão sư, dạy bảo rất nhiều thần thú phát triển. Cái này đầu chiến gấu bản thân thì có bao trùm thần thú phía trên khủng bố lực lượng. Nghe nói, khả dĩ cùng trong truyền thuyết chân long, phượng hoàng sánh vai, nhưng lại tại thú giới một lần thần bí biến đổi lớn ở bên trong. Đã mất đi tung tích, Tần Mặc có thể hiển hóa chiến gấu quang ảnh. Hiển nhiên cùng cái này đầu chiến gấu từng có cùng xuất hiện. Cái này lại để cho cổ lão thành chủ sinh ra rất nhiều liên tưởng. Tiểu tử này, thật sự hiển hóa xuất chiến gấu chi linh. Ngân rừng nhe răng trợn mắt. Nó tu luyện qua tế thể đảo văn. Tất nhiên là biết đạo loại này thu giới tôi thể chi kỹ. Nếu là tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, có thể ngưng tụ thú linh. Đương nhiên, đến tột cùng ngưng tụ thú linh là loại nào, tự xem tu luyện giả tư chất. Cùng với cơ duyên, Tần Mặc muốn ngưng tụ thú linh, tự nhiên là đầu kia chiến gấu. Không chỉ có là bởi vì tại thú giới, chiến gấu xác nhận mạnh nhất thần thú một trong. Cũng là bởi vì, đối với thú linh chủng loại, hắn biết đến rất ít. Hay là ngưng tụ chiến gấu chi linh ổn thỏa nhất. Thế nhưng mà, cái này một mục tiêu xác định sau khi xuống tới, Tần Mặc cũng phát hiện một vấn đề. Ngưng tụ chiến gấu chi ảnh, thực là có chút khó khăn. Trước đây, Tần Mặc đã là có thể ngưng tụ chiến gấu chi ảnh. Nhưng là, lại khó có thể chuyển hóa làm thực chất. Không cách nào mượn chiến gấu chi linh lực lượng. Đối với địch nhân phát khởi thế công. Khi đó, Tần Mặc mới hiểu được. Mục tiêu của mình định được quá cao. Cũng khiến cho tế thể đảo văn cho tới nay. Cũng khó khăn dùng chính thức đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Hiện tại, mượn từ cùng cái này đầu lâu thú giao phong, khiến cho Tần Mặc tế thể đảo văn không ngừng thăng hoa. Rốt cục làm được một bước này, tướng chiến gấu chi ảnh triệt để thực chất hóa, trở thành hắn tuyệt thế sát chiêu một trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.